Mùa quýt 9, quyển 1, góc truyện audio.com, edit, Nhược Phi, beta, quanh, nửa giờ sau, Lâm Khiếu Ba mang theo đội hình sự đến bên dưới chung cư. Ninh Trừng chỉ đường, Lâm Khiếu Ba đi đầu cầm súng trong tay, phía sau là hơn 10 cảnh sát hình sự trang bị đầy đủ. Vây quanh căn nhà vừa nãy, lần này, chỉ vừa ấn chuông hai lần, cửa đã được mở ra. Cảnh sát đây, không được nhúc nhích, Lâm Khiếu Ba giơ súng, hét lớn một tiếng với người đàn ông xuất hiện ở cửa. Toàn bộ hành lang vang lên âm thanh răng rắc vô cùng chói tai. Tất cả cảnh sát đều chĩa súng về phía Lục Mang, vì thời đợi lệnh, kết quả, bức tranh đột nhiên thay đổi 180 độ. Lâm Khiếu Ba nhanh chóng nhận ra người đàn ông ở cửa là Lục Mang. Lập tức buông súng. Vẻ mặt có hơi khó hiểu. Giáo sư Lục, sao lại là anh? Anh ấy quay đầu nhìn về phía Ninh Trừng. Ninh Trừng, người cô nói chính là anh ấy sao? Ninh Trừng gật đầu, đúng vậy, chính là anh ta. Tôi chắc chắn, trong phòng anh ta còn có xương người chưa kịp xử lý. Tủ lạnh có 3 bộ xương sọ. Những thứ đó tôi không hề nhìn lầm. Với cả, chính anh ta cô không nói thẳng anh ta không bình thường. Lo sẽ chọc giận anh ta. Chấm, vấn đề là, vì sao biểu hiện của người đàn ông này lại bình tĩnh như vậy? Chấm, từ từ, vừa rồi Lâm Khiếu Ba gọi anh ta là gì? Giáo sư Lục, Ninh Trừng lập tức ngây ra. Sao có thể trùng hợp như vậy? Giáo sư Lục, một khi đã như vậy, tôi chỉ có thể dựa theo quy định mà làm việc. Xin hãy để chúng tôi đi vào điều tra. Lệnh khám xét, bởi vì thời gian quá gấp nên chưa gửi xuống được, nhưng tôi đã thông báo với cục trưởng rồi. Lâm Khiếu Ba cảm thấy rất bất ngờ. Lần này Lục Mang cực kỳ phối hợp, đẩy cửa ra, không nói gì cả, xoay người đi vào nhà. Chỉ là vẻ mặt anh không hề thay đổi, giống như đang chờ xem một trò khôi hài. Ninh Trừng cũng bị phản ứng khác hẳn với người thường của Lục Mang làm cho kinh sợ. Càng khiến người ta không thể tưởng tượng chính là, sau khi Lâm Khiếu Ba mang theo người vào trong lục soát, thế mà anh lại ngồi trước bàn ăn, không coi ai ra gì, tiếp tục dùng cơm, không hề bị ảnh hưởng bởi người ngoài. Trên bàn cơm rất lớn lại trống rỗng, chỉ có một phần mì ý bày trước mặt, trong tay anh đang cầm một quả chanh, có lẽ Ninh Trừng làm thí nghiệm quá nhiều, tư duy theo thói quen. Âm thầm chia toàn bộ quá trình dùng chanh của anh thành nhiều bước. Bước đầu tiên, anh ta dùng bàn tay đè quả chanh trên bàn, lăn qua lăn lại, mục đích hẳn là làm thịt bên trong mềm đi, có lợi cho việc vắt nước. Bước thứ hai, có lẽ là cảm giác được thịt bên trong chanh đã mềm. Anh dùng dao cắt một vết dài khoảng chừng 3 cm, chiều sâu chừng 1 cm trên quả chanh. Ninh Trừng dựa vào chiều dài của dao cùng với chiều sâu mà ống hút có thể cắm vào để tính ra được số liệu như vậy. Bước thứ ba, anh cắt chéo một đầu ống hút để thành đầu nhọn, như vậy hẳn để dễ cắm vào chanh hơn. Bước thứ tư, anh cắm ống hút vào trái chanh, dùng tay bóp, nước chanh nhanh chóng chảy ra, đầu kia ống hút hướng về phía phần mì ý trên bàn. Lúc anh làm đến bước này, Ninh Trừng phát hiện, không chỉ mình cô, bên cạnh cũng có vài cảnh sát đang nhìn. Cuối cùng, sau khi cho đủ chanh vào mì ý, anh cầm chanh đứng dậy đi vào nhà bếp. Dùng màng bọc thực phẩm bao lại chỗ có vết cắt rồi để vào tủ lạnh ướp lạnh. Như vậy hẳn là để tiện cho lần sau tiếp tục sử dụng. Lần đầu tiên Ninh Trừng nhìn thấy có người dùng loại phương pháp này để ăn chanh. Cẩn thận nghiêm túc như vậy. Quả thực có thể dùng từ không chút cẩu thả để hình dung. Chỗ cô đứng rất tiện để cô cẩn thận quan sát toàn bộ quá trình. Lúc anh mở tủ lạnh ra, cô phát hiện bên trong còn để 3 bộ xương sọ, lập tức nhìn về phía Lâm Khiếu Ba. Lâm Khiếu Ba xách một túi du lịch ra khỏi căn phòng giống như nhà xác kia. Đi ra ngoài phòng khách, đặt túi du lịch bên cạnh bàn ăn, mở ra, nhìn về phía Lục Mang. Giáo sư Lục, Ninh Trừng nói không sai. Những mảnh xương này cùng với 3 bộ xương sọ trong tủ lạnh đã đủ để làm chứng cứ. Nhưng mà tôi hy vọng anh có thể giải thích một chút. Rốt cuộc chuyện này là sao? Lục Mang đang chuyên chú ăn mì. Điện thoại bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng chuông. Anh liếc mắt nhìn màn hình một cái. Sau đó lập tức nhìn về phía Lâm Khiếu Ba. Chỉ vào điện thoại mình. Hỏi anh ta, chấm, Lâm Khiếu Ba đi qua. Cầm lấy điện thoại của anh. Cái tên hiển thị trên màn hình là Thương Tử Dương. Anh ấy lập tức ấn nghe máy. Mở loa ngoài, giáo sư Lục, phòng thí nghiệm bên này đã làm xong mô hình cho những mảnh xương anh đưa về từ Mỹ với tỷ lệ 1:1, phần xương gốc tôi đã trả lại anh hôm qua, là một người tên Thiệu Hàm Hề ở bên cạnh mở cửa cho tôi. Anh ấy nói anh ấy là anh của anh, đây là một chuyện, còn một chuyện khác nữa. Giáo sư Lục, tôi muốn nói với anh chuyện của Ninh Trừng. Đầu óc Ninh Trừng đột nhiên vang lên một tiếng bộp. Giống như đã chọc phải tổ ong vò vẽ, bên trong vô cùng lộn xộn. Cô ngây ra, nói như vậy, cô hiểu lầm anh, còn làm ra một vở kịch lớn như thế. Âm thanh trong điện thoại tạm dừng một lát, sau đó tiếp tục vang lên giọng Thương Tử Dương. Ninh Trừng phục hồi tinh thần lại, nhớ ra vừa rồi Thương Tử Dương có nhắc tới tên mình. Cô đột nhiên căng thẳng, nhìn người đang còn ăn mì. Anh vẫn không hề có biểu tình gì. Giọng Thương Tử Dương vốn đã rất khiêm nhường lễ phép. Bây giờ càng trở nên trịnh trọng hơn. Còn mang theo chút lấy lòng. Giáo sư Lục, thật ra Ninh Trừng biết làm sao để phân biệt hydro, peroxide và cồn. Chẳng qua phương pháp của cô ấy có hơi khác người bình thường một chút. Cô ấy tuyệt đối không vụng trộm làm gì xấu. Bối cảnh của cô ấy cũng vô cùng trong sạch. Bố là chuyên gia khảo cổ, mẹ là bác sĩ, đáng tiếc đều đã qua đời. Trước mắt thì chỉ còn ông nội, hai ông cháu mở một tiệm trái cây nho nhỏ. Ninh Trừng rất thích công việc pháp y, chuyên ngành cũng rất vững chắc. Quan trọng nhất là, thái độ của cô ấy rất tốt, vô cùng hiếu học, ấn tượng của đội phó Lâm về cô ấy cũng đặc biệt tốt. Rất muốn giữ cô ấy lại, cho nên tôi cảm thấy... Anh có thể suy xét cô ấy lại một chút không? Người đang ngồi ở bàn ăn tiếp tục ăn đồ của mình. Gương mặt khôi ngô trắng trẻo gần như không chút thay đổi. Sắc mặt vẫn bình tĩnh như cũ. Lâm Khiếu Ba nhìn thoáng qua Ninh Trừng. Cầm lấy điện thoại, chuẩn bị trả lời Thương Tử Dương. Thương Tử Dương lại chủ động kết thúc đề tài. Giáo sư Lục, lúc này hẳn là anh đang ăn cơm. Hình như tôi đã quấy rầy anh. Ngại quá, anh cứ bận trước đi. Lời tôi nói mong anh sẽ bớt thời gian suy xét. Tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Tạm biệt, điện thoại cắt đứt, Lâm Khiếu Ba chỉ có thể đặt điện thoại xuống bàn lại. Giáo sư Lục, chuyện này chỉ là hiểu lầm. Nếu như vậy, chúng tôi không quấy rầy anh nữa. Anh cứ từ từ dùng bữa. Chúng tôi đi trước, Lâm Khiếu Ba phất tay triệu tập những cảnh sát đang còn lục soát đến phòng khách tập hợp. Dẫn mọi người rút lui, Ninh Trừng cúi đầu đi theo sau họ, tính lén trốn đi, cô không được đi, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói lành lạnh, giống như rượu đã ủ lâu năm, khiến cho người ta cảm giác đậm đà sâu lắng. Bước chân Ninh Trừng dừng lại, Lâm Khiếu Ba đã ra khỏi cửa cũng nghe được, lập tức xoay người quay lại phòng khách, hai người liếc mắt nhìn nhau, Lâm Khiếu Ba mở miệng trước. Giáo sư Lục, chuyện này không liên quan đến Ninh Trừng, cô ấy cũng chỉ thực hiện nghĩa vụ cơ bản của một công dân thôi. Người Lục Mang ngã ra sau, tựa lưng vào ghế ngồi, nhìn về phía Ninh Trừng, cầm cái túi xương này về phòng vừa nãy, xếp lại, yêu cầu bất ngờ này khiến Ninh Trừng nhanh chóng quay đầu. Nhìn về phía anh, lập tức đụng phải một ánh mắt sắc bén mà thẳng tắp. Cô ngờ vực, anh đang khảo nghiệm cô sao? Nhưng chuyện này hẳn là không có khả năng. Cô hiểu lầm anh là sát thủ biến thái. Anh không để tâm, tầm mắt Lục Mang dừng trên tay cô. Cô đeo bao tay vào. Lâm Khiếu Ba lập tức đi tới. Giải thích một câu, đúng rồi, tôi đã nghe chủ nhiệm thường nói. Giáo sư Lục bị dị ứng với bao tay cao su. Để tôi làm cho, khi nói chuyện, anh ấy đã bước đến bên cạnh túi du lịch. Ninh Trừng vội vàng đoạt lấy túi du lịch trong tay anh ấy. Không cần, đội phó Lâm, hôm nay tôi đã gây phiền phức rất lớn cho anh rồi. Bốn người bị hại này, tôi sẽ dựng lại nhanh thôi. Cô vừa dứt lời, Lục Mang lập tức ngẩng đầu. nhìn về phía cô lần nữa. Trong tay đã cầm cái dĩa ăn. Mấy người bị hại, 4 người, 3 người, Ninh Trừng cùng Lâm Khiếu Ba đồng thời mở miệng. Đáp án lại không giống nhau. Lâm Khiếu Ba âm thầm đổ mồ hôi. Lập tức giải thích, Ninh Trừng, chắc là cô nhìn lầm rồi. Những người ở phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu đều nói là 3 người. Thương Tử Dương cũng nói là 3. Anh ấy lo Ninh Trừng lại phạm sai lầm. Như vậy thì cô sẽ càng không có khả năng thông qua được cửa ải của vị giáo sư Lục tính tình quái dị này. Ninh Trừng đưa tay mở túi du lịch. Xác nhận, không sai mà, chính là 4 người, chủ nhiệm Thường là chuyên gia về phương diện độc lý học. Xác định sai cũng rất bình thường. Đội phó Lâm, anh về trước đi, nhà tôi ở ngay vùng phụ cận thôi. Dựng xong tôi sẽ về sau. Lâm Khiếu Ba nhìn về phía Lục Mang. Anh đã xoay người, bưng cái dĩa đi vào phòng bếp. Từ giọng điệu vừa rồi của Lục Mang, anh ấy có thể nghe ra dường như Lục Mang cố ý cho Ninh Trừng thêm một cơ hội nữa để chứng minh thực lực. Cũng biết lúc người này làm việc, không quen có nhiều người quấy rầy. Tuy trong lòng lo lắng nhưng vẫn đáp ứng. Rời đi trước, trải qua một hồi náo loạn, căn nhà rộng lớn lần nữa yên tĩnh lại. Lục Mang ra khỏi phòng bếp, đến bên cạnh căn phòng chuyên dùng để làm thí nghiệm quan sát. Chỉ thấy một bóng dáng thon thả màu trắng. Đôi tay trống trên mặt bàn, đối mặt với nó, hẳn là đang nghiên cứu làm sao để dựng lại những mảnh xương lộn xộn không còn theo trật tự kia. Anh cầm lấy điện thoại trên bàn cơm, vừa quay lại phòng bếp vừa gọi điện thoại. Điện thoại chỉ vừa thông, anh đã đi thẳng vào chủ đề, nhanh chóng cho cô ấy vào làm ở viện nghiên cứu. Hả, vì sao? Trong điện thoại vang lên giọng nói kinh ngạc của Thương Tử Dương. Đúng rồi, giáo sư Lục, trong túi du lịch không có xương sọ, phần còn lại có hơn 2.000 mảnh xương. Người bình thường chắc chắn là khó để lập tức xác định được rốt cuộc có bao nhiêu người bị hại. Vừa rồi đội phó Lâm đã gọi điện thoại cho tôi. Ninh Trừng nói có 4 người. Mong anh đừng so đo. Năm nay cô ấy mới tốt nghiệp, còn chưa có nhiều kinh nghiệm làm việc. Hừ, cho nên, anh cũng cho là có 3 người bị hại. Trên mặt Lục Mang là biểu tình trào phúng. Anh đã vào đến phòng bếp, vừa gọi điện thoại vừa mở tủ lạnh, nhìn 3 bộ xương sọ bên trong tủ lạnh, giải thích, trước mắt thì chỉ có cô ấy nhận ra là có 4 người bị hại. Trong đó có 1 người phụ nữ trẻ tuổi là thai phụ. Thai nhi đã thành hình cũng là 1 người bị hại. Nói như vậy, anh cảm thấy Ninh Trừng có nhãn lực nhất. Vậy, giáo sư Lục, anh xác định cô ấy có thể ở lại sao? Giọng ở đầu kia điện thoại nghe có vẻ rất hưng phấn. Có thể ở lại hay không thì phải xem bản lĩnh của cô ấy. 3 tháng, vụ án này không phá được, cô ấy sẽ phải rời đi. Trước khi cúp điện thoại, Lục Mang bổ sung thêm 3 chữ. Tôi cũng đi, Lục Mang đặt điện thoại trên tủ lạnh, 2 tay cầm 2 bộ xương sọ. Quay lại phòng khách, cửa phòng khách đột nhiên mở ra. 2 người bước vào, 1 nam 1 nữ, người nữ tuổi đã lớn. 2 người đồng thời nhìn thấy cảnh tượng Lục Mang cầm 2 bộ xương sọ. Người phụ nữ tuổi hơi lớn lập tức phát ra tiếng thét chói tai. À, có người chết, có quỷ, bà ta xoay người tông cửa xông ra. Trong chớp mắt đã không còn bóng dáng. Phản ứng của Thiệu Hàm Hề tuy không khoa trương như vậy, nhưng cũng sợ ngây người. Lục Mang nhìn người đàn ông đang ngây ra ở cửa. Đây là người giúp việc anh mới tìm. Lá gan còn nhỏ hơn cả chuột. Làm sao mà làm việc. Đổi đi, nói xong, anh cầm 2 bộ xương sọ đi xuyên qua phòng khách. Đến căn phòng Ninh Trừng đang ở, đặt từng bộ xương sọ xuống cái bàn dài rồi quay về phòng bếp. Chuyển bộ còn lại đến phòng thí nghiệm. Anh đi qua đi lại 2 lần. Người phụ nữ trong phòng có lẽ là quá mức chuyên chú với phần xương tìm thấy trong túi du lịch. Nghiên cứu làm sao để đặt vào những vị trí thích hợp trên bàn. Vậy nên cô hoàn toàn không ý thức được trong phòng có người tiến vào, ra ngoài, sau đó lại tiến vào. Chuyện này cũng không thể trách cô. Lục Mang đi không có tiếng động. Ninh Trừng nhìn thấy trên mặt bàn đột nhiên nhiều thêm 3 bộ xương sọ. Đang còn kinh ngạc vì sao xương sọ trong tủ lạnh đã chạy đến căn phòng này rồi. cô quay đầu lại mới phát hiện, trong phòng không biết nhiều thêm một người từ khi nào. Vì sao anh lại đặt xương sọ trong tủ lạnh? Lỡ bị vỡ thì sao? Ninh Trừng vừa nói vừa đi sang bên kia bàn dài. Cẩn thận nhìn kỹ ba bộ xương sọ. Cái này còn hỏi, dùng để dọa chạy cô giúp việc nấu ăn không hợp khẩu vị chứ gì? Thiệu Hàm Hề đã đứng ở cửa. Phát hiện trong phòng còn có một cô gái. Rất là ngạc nhiên, anh ấy nghe thấy câu hỏi của cô gái ấy. Thấy phản ứng của cô gái ấy khi nhìn thấy ba bộ xương sọ bình tĩnh lạ thường. Càng cảm thấy khó tin. Nơi này có một người đàn ông không bình thường. Phụ nữ có thể bình thường hơn chút không? Cách chương.